Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến thăm cố Manh Manh trước. Dù sao cô ấy bị thương là vì giúp tôi xả giận. Tôi không thể không quan tâm. Sau khi sắp xếp người chăm sóc cô ấy, tôi liền vội vã đến bệnh viện ở bên Giang Vũ Vi. Tôi đích thân chăm sóc cô ấy, nhưng Giang Vũ Vi lại nắm chặt tay tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần chất vấn. Diệp Thu, anh có phải không muốn ở bên em nữa không? Lúc đó tôi lòng dạ rối bời, nắm chặt bộ đồ bệnh nhân của cô ấy, vội vàng lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi cô ấy. Vũ Vi, em hiểu lầm rồi, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em. Chuyện của cố Manh Manh lần này là một sự hiểu lầm. Cô ấy là bạn của anh, vừa từ nước ngoài về, có lẽ nghe được tin tức không tốt nên mới ra tay với em. Anh xin lỗi em thay cho cô ấy. Anh xin lỗi thay cho cô ấy. Sắc mặt Giang Vũ Vi càng khó coi hơn, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Không cần, nếu anh muốn ở bên em, sau này đừng bao giờ gặp lại cô ta nữa. Tôi kể tỉ mỉ cho Giang Vũ Vi về tình hình gần đây của cố Manh Manh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cố Manh Manh sau khi kết hôn. Sau này tôi đương nhiên sẽ cố gắng hạn chế qua lại với cô ấy. Nhưng nếu nói một lần cũng không gặp mặt, vậy chẳng phải tôi thành kẻ qua cầu rút ván vong ơn bội nghĩa sao? Giang Vũ Vi kiên nhẫn kém hơn cả giấy, nắm chặt cổ tay tôi, dùng sức mạnh đến nỗi suýt nữa bóp nát nó. Em đã nói rồi, không được gặp, anh đừng chọc điên em. Những năm qua, tôi mọi chuyện đều nhường cô ấy. Cô ấy nói gì là nấy, cô ấy cau mày là tôi phải xuống nước, ngay cả khi cãi vã, cũng là tôi cúi đầu nhận lỗi, duy trì lần này về chuyện cố Manh Manh, tôi cứng rắn một lần. Em người yếu, anh không muốn gây sự với em lúc này, đợi em dưỡng sức tốt rồi, chúng ta sẽ bình tĩnh bàn bạc chuyện này. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Giang Vũ Vi đen như đít nồi, đáng sợ vô cùng. Anh vì cô ta, dám cãi lại em. Tôi chỉ thấy chuyện này không công bằng, cô ta căn bản không phải người tốt, tránh xa cô ta ra, chỗ nào không công bằng. Cố Manh Manh không phải người xấu, tôi nói cô ta là, cô ta không phải. Diệp Thu, Giang Vũ Vi tức đến mức tim đập thình thịch, anh mà còn nói đỡ cho cô ta, sau này chúng ta đừng nói chuyện nữa. Tôi tức đến mức mắt đỏ hoe, răng suýt nữa nghiến nát, cứng họng không thốt ra một tiếng. Tôi yêu Giang Vũ Vi. Tôi không thể không nói chuyện với cô ấy, nhưng lúc đó, trong lòng tôi chất chứa ấm ức. Dù sao tôi và cố Manh Manh đã lâu không gặp, cô ấy là bạn thân của tôi, vì cứu tôi mà suýt chút nữa thành tàn tật. Em bảo tôi làm sao có thể nói cô ấy là người xấu, lại làm sao có thể hoàn toàn không để ý đến cô ấy. Giang Vũ Vi đúng là quá bá đạo, tôi nhất thời bực tức, đẩy Giang Vũ Vi ra, quay đầu không thèm để ý đến cô ấy, nhưng cũng không dám bỏ đi. Chỉ ngồi trên giường bệnh tự mình ấm ức. 15. Hai bên đơ một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là tôi xuống nước trước, cầm lấy quả táo gọt vỏ. Ăn một quả táo đi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Giang Vũ Vi căng mặt, cuối cùng vẫn nhận lấy quả táo tôi đưa, cắn một miếng, rồi lại nhìn tôi. Em vô cớ bị cô ta đánh nhập viện, anh không định dỗ dành em mà. Tôi em mở môi khô khốc, trong lòng ấm ức. Giang Vũ Vi luôn dùng bạo lực lạnh để đối phó với tôi, cậy vào tình yêu si mê của tôi mà làm càn, nào có chuyện vô cớ bị đánh. Nhưng tôi rẻ mạt mà, vẫn vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô ấy. Giang Vũ Vi híp mắt, không mua chuộc tôi. Anh đang đối phó với ai thế? Cách chương.